Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 77, Dung chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông bất ngờ xuất hiện đó đã dẫn hai cô gái đến trước cửa thang máy. Đúng lúc thang máy đến tầng của họ, ba người bước vào thang máy xuống dưới. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn khiến họ hoảng sợ, vừa rồi làm mình sợ tê khiếp. Hôm nay đúng là xui xẻo, lại gặp phải một đám người rác rưởi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có bị làm sao không? Hạ Mạt vào thang máy, nhìn cửa thang máy đóng lại rồi dựa lưng vào tường thang máy, thở hổn hển. Sau một lúc hồi phục, cô tức giận nói, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn người bên cạnh với giọng điệu lo lắng. Lần này là do cô không tìm hiểu kỹ đối phương, mới để âm gặp phải chuyện như vậy. Nếu vì thế mà cô ấy bị thương, cô nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng chuyện hôm nay, cô tuyệt đối sẽ để họ phải trả giá đau đớn, để họ sống không bằng chết. Mình không sao, cậu có bị thương không? Đừng tức giận nữa, không đáng đâu. Thẩm Thanh Âm thấy cô bạn lo lắng, liền nở nụ cười an ủi, nhẹ nhàng véo má Hạ Mạt, rồi bỗng nhớ ra một điều rất quan trọng. Dù hôm nay có bị họ bắt, cô cũng cảm thấy mình sẽ không gặp chuyện gì. Sau sự kiện ở sở thú lần trước, cô cảm nhận được rằng có lẽ Phong Quyết đã sắp xếp người âm thầm bảo vệ cô. Nếu không tại sao những người đó lại xuất hiện đúng lúc như vậy, lại kịp thời bảo vệ họ rời đi. Cô nghĩ rằng, vào thời điểm quan trọng, họ chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, tim cô lại đập nhanh. Tại sao cô lại nghĩ về anh ấy, và dần dần cảm thấy có sự phụ thuộc vào anh như vậy? Không được, bây giờ cô không nên nghĩ về những điều này. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu giúp chúng tôi. Không biết tôi có thể gọi anh là gì? Thẩm Thanh Âm quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, cúi người lịch sự cảm ơn. Nhưng khi nhìn thấy trang phục của anh ta, khóe miệng cô không kìm được mà giật giật. Dĩ nhiên, cô không phải khinh thường, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Người đàn ông trước mặt cao khoảng 1m8, cà vạt thắt một cách tùy tiện, không buộc chặt, cúc áo trên cùng cũng không cài, áo khoác vest thì mở ra, lúc này anh đang dựa vào tường thang máy, đôi chân dài bắt chéo. Còn nhàn nhã đung đưa chân, ngẩng đầu nhìn lên trần thang máy. Tóc anh đen, có chút rối, vành tai đeo một chiếc khuyên tai màu xanh lam, khuôn mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng, nhìn tổng thể mang lại cảm giác lười biếng. Gọi tôi là Dung Chạm là được, không cần phải cảm ơn đâu, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. Hai cô gái xinh đẹp như vậy, lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, không thể lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Dung Chạm nhìn hai cô gái. Ánh mắt dừng lại trên người họ, môi mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, đồng thời anh còn khẽ vuốt tóc, ném cho họ một ánh mắt quyến rũ. Vậy tôi phải cảm ơn anh Dung Chạm, nếu không có anh, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Để tôi tự giới thiệu, tôi là Hạ Mạt, còn đây là Thẩm Thanh Âm, bạn thân của tôi. Hạ Mạt có chút khó chịu với vẻ bề ngoài lôi thôi của anh ta, nhưng sự thật là anh ta đã cứu họ. Mặc dù trông có vẻ không đứng đắn, nhưng anh ta cũng không phải là người xấu. Cô hiểu rằng không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá một người, nên đã chân thành cảm ơn và giới thiệu tên mình. Vậy thì tôi nhận lời cảm ơn của hai cô, đến bãi đỗ xe rồi, chúng ta có duyên gặp lại. Tôi tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Chạm thấy thái độ của họ chân thành nên đành nhận lời cảm ơn. Rồi đứng ở cửa bãi đỗ xe chào tạm biệt họ, tay nhét vào túi quần và vừa thổi một điệu whistle vừa rời đi. Hiện tại, anh không hề biết rằng câu nói, không lâu nữa sẽ gặp lại, thật sự sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta đi xả stress chút nhé, hôm nay thật sự khiến mình tức tê rồi. Lần sau mình nhất định phải tìm hiểu thật kỹ, không để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa, thật sự xin lỗi cậu. Hạ Mạt thấy anh ta đi xa, cả người dựa vào bên cạnh cô bạn, giọng điệu đầy tủi thân. Nhưng ngay sau đó cô lại phấn chấn nói tiếp, rồi gọi điện cho hai người trong xe đưa đón bảo họ quay về, rồi kéo âm đi về hướng khác. Đừng tự trách mình, không phải lỗi của cậu đâu, đợi chút nữa chúng ta phải đi chơi thật vui vẻ. Thẩm Thanh Âm thấy bạn mình tự trách mà không biết phải nói gì, chỉ có thể an ủi, theo sát bước chân của cô ấy. Vậy là hai người lại vô tư chạy ra ngoài chơi, trong khi những người quản lý khác đều cố gắng tìm cách để nghệ sĩ của họ nổi tiếng, thì cô lại hoàn toàn ngược lại, công khai dẫn nghệ sĩ của mình trốn việc. Có lẽ trong làng giải trí, chỉ có cô mới dám táo bạo như vậy, một chút cũng không lo lắng. Trong khi đó, Dung Trạm vừa rời khỏi tầm mắt của họ đã chạy đến một chỗ kín đáo, trốn đi. Khi thấy họ rời đi, anh mới bước ra, nhìn theo bóng dáng họ với vẻ trầm tư, rồi thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiểu bảo bối, chú làm tốt lắm phải không? Tại căn hộ Thịnh Thế, Phong Thánh đang chơi trò chơi trốn tìm với chú mèo Lucky. Khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, cậu cảm thấy lạnh gáy với từ. Tiểu bảo bối, ngón tay lướt trên màn hình, chú Dung Trạm, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi cháu là tiểu bảo bối, chú có thể gọi tên thật của cháu không? Gửi xong câu này, cậu mạnh tay ném điện thoại lên sofa. Trước khi ba ra nước ngoài, đã dặn dò cậu phải giám sát hành trình của mẹ để phòng tránh sự cố xảy ra. Vì vậy, ngay khi nhận được tin nhắn từ vệ sĩ, cậu đã nhanh chóng gọi chú Dung Trạm đến cứu mẹ và dì Hạ Mạt. Những người đó, hãy chờ xem sự trả thù của họ đi, dám động vào mẹ và dì Mạt của cậu, thật sự là quá liều lĩnh. Mặc dù chỉ cậu bé mới chỉ gặp Hạ Mạt một lần, còn là đơn phương gặp, nhưng cậu cũng hiểu rằng cho dù cậu có tha cho họ, dì Hạ Mạt này cũng sẽ không đồng ý. Dung Trạm nhận được tin nhắn, nhún vai không mấy quan tâm, rồi gửi tin nhắn cho một người khác. Hừ, ai bảo cậu bé đó ngày nào cũng bắt anh làm nô dịch, anh nhất định phải gọi như vậy, cho tởm c, h, ế, t cậu nhóc đi. Bây giờ anh hoàn toàn có tâm lý như một đứa trẻ. Sau đó anh bấm điện thoại gọi cho một người. Bạn của tôi đã về nước rồi, gặp nhau uống một ly nhé. Nói chuyện với người bên kia điện thoại, anh vừa đi về hướng khác. Được, cậu làm xong việc đi, tôi đi chơi một chút, tối gặp. Sau khi cúp điện thoại, anh lên xe, khởi động, phóng đi. Thật sự là đã trở về rồi, trước tiên anh sẽ gặp một vài người để g, y, ế, c thời gian buổi chiều, rồi chơi một vài trò chơi. Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm cũng chơi rất vui vẻ. Sau khi tiễn Thẩm Thanh Âm lên xe, Hạ Mạt gọi điện cho anh trai mình, hỏi xem anh đang ở đâu, rồi gọi taxi đến gặp anh. Cơn bão sắp sửa kéo đến, có vài người có lẽ sẽ gặp vận xui. Cách chương.